Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 212, không ngủ thì động phòng đi, 5. Góc truyện audio.com. Chấm, dễ lạnh, dụ muỗi, dụ sắc lang, sẽ làm nàng biến thành sắc lang nhào đến. Vậy thật ra cũng không tệ. Hắn nói xong lại vô cùng hài lòng gật đầu. Không có thiên lý, ô ô, ai đến cứu nàng thoát khỏi bể khổ a, bởi vì buổi tối còn phải đến Hoàng Cung Vũ Linh Quốc xem xét một vòng. Cho nên ban ngày bọn họ phải nghỉ ngơi. Kháng nghị vô hiệu, Đoá Đoá rất nghiêm túc mà đứng trước cửa sổ. Thế nào cũng không chịu liếc nhìn giường một cái. Đoá Đoá, đi ngủ, bằng không tối nàng thức không nổi. Chàng ngủ trước đi, Đoá Đoá không quay đầu. Ngữ khí trầm trọng, ta có tâm sự, không ngủ, tâm sự gì? Hoàng phủ giật nhịn cười hỏi nàng. Ta lo nước lo dân. Vũ Linh Quốc hay Kỳ Quốc? Kỳ Quốc. Hoàng phủ giật cũng rất nghiêm túc, kỳ thật dân chúng Kỳ Quốc đều ký thác kỳ vọng cao đối với nàng. Nàng không thể khiến bọn họ thất vọng. A, nàng chỉ nói bậy, sao nàng lại thật sự có việc cần lo chứ? Chàng nói gì? Đoá Đoá bình tĩnh hỏi hắn. Những hoàng tử khác đều bị bắt, hiện huyết mạch hoàng thất đơn bạc, nàng là thái tử phi, phải biết sinh con nối dõi cho hoàng phủ gia. Thế mà cũng có thể vòng đến chủ đề kia. Hắn thật sự là cường nhân. Ô ô, Nhan Đoá Đoá dựa vào cửa sổ yên lặng rơi lệ. Ăn không nói, ngủ không nói. Chàng đừng nói chuyện, mau chút ngủ đi. Hoàng phủ giật cũng không đùa. Đứng lên ôm lấy nàng. Thật bình tĩnh đem nàng quay về giường. Đi ngủ, hôn Đoá Đoá một chút. Hắn rất nghiêm túc, rất bình tĩnh nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Tim đập như nổi trống, bạn học Nhan Đoá Đoá căn bản không bình tĩnh được, cảm giác mình đang nóng lên. Ta không ngủ, ngoan, Hoàng phủ giật hôn nàng một chút, không ngủ thì động phòng đi. Ta ngủ, Đoá Đoá kêu to, nhắm nhanh mắt, bức mình mau ngủ chút. Đại khái là bị câu kia của Hoàng phủ giật dọa, lòng nàng cũng không dám có tạp niệm, rất nhanh liền ngủ, Hoàng phủ giật không đường chọn lựa cười nhìn nàng ngủ. Rõ ràng đã sớm thành thân, hiện giờ chỉ có thể nằm trên giường ôm nàng ngủ, không thể thật sự đem người ăn. Ai, cách chương.